Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, ôn chuyện. Trừ hồn nứt phách là Quảng Văn Các giữ kín không nói ra thẩm vấn bí thuật. Bắt đầu dùng khi yêu cầu một người nguyên anh chân nhân tâm thần lắng đọng lại đến tuyệt đối bình. Tĩnh, lại thông qua bí thuật pháp quyết dần dần đạt tới quên mình mở mịt chi cảnh. Thành công làm được khi hư vô hồn phách giống như là có thực chất giống nhau có thể tùy tâm thao túng, này một đạo hồn phách có thể chui vào bị thẩm vấn giả trong cơ thể. Theo cảm ứng tìm được người này, hồn phách tiến hành áp chế tính công kích. Một cái là có ý thức hồn phách, một cái là chính mình đều không cảm giác được hư vô hồn phách. Một khi đối thượng, hư vô hồn phách liền như tay trói gà không chặt hài đồng. Không hề sức phản kháng, tu sĩ cấp thấp hồn phách là ở thức hải bên trong hư vật. Tới rồi nguyên anh kỳ liền sẽ từ thức hải rời với nguyên anh bên trong. Nguyên anh kỳ thông qua bí thuật chóc thần niệm chung liền có một tia hồn phách. Chỉ cần thần hồn bất diệt, tu sĩ có thể ở tân thân thể trung trọng sinh, cho dù là nguyên anh chân nhân. Hồn phách cũng vẫn cứ là bám vào nguyên anh là cái nào hư thể, mà phi thật thể. Cho nên vận dụng trừ hồn nứt phách bí thuật khi cảm giác được tự thân hồn phách, kỳ thật đều không phải là chân chính hồn phách ly thể, mà là một loại xấp xỉ lực lượng, này đạo lực lượng công kích lại là thật thật tại hồn phách. Một chui vào đan điền liền sẽ vô thanh vô tức mà dung nhập nguyên anh chung. Đối phương liền phản kháng cơ hội đều sẽ không có. Bởi vì căn bản vô pháp phát hiện này ngoại lai lực lượng, Tô Doanh Doanh cả người run rẩy. Nhìn qua như là sắp chống đỡ không được thần hồn vẫn diệt giống nhau. Nhưng thực tế thượng nàng ý thức vô cùng thanh tỉnh. Có thể rõ ràng mà cảm giác đến mỗi người. Nghe được bọn họ mỗi một câu, nhưng nàng không dám dễ dàng thổ lộ ra mặt khác hai người. Bởi vì nàng ký ức đồng dạng rõ ràng. Nàng đồng bào đệ đệ cùng muội muội ở 50 năm trước bị Lệ Tiêu thủ hạ sứ giả mang đi. Mấy năm nay nàng thường thường mượn dùng Quảng Văn các tin tức phỏng âm thầm tra xét. Lại trước sau không có tin tức, thân là linh giác nhạy bén nguyên anh chân nhân. Mỗi một cái huyết mạch chí thân ngã xuống đều sẽ sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh. Này đây nàng biết đệ đệ muội muội đều còn sống. Bị Lệ Tiêu giấu ở cực bí ẩn địa phương, tưởng tượng đến bọn họ còn ở nơi nào đó tồn tại chịu tội. Trong lòng liền có không thể miêu tả bi phẫn cùng một tia chờ mong. Nàng không chút do dự đáp ứng sẽ giúp Lệ Tiêu làm việc. Chính là từ 50 năm trước đồng ý sau vẫn luôn chưa từng nhận được bất luận cái gì mệnh lệnh. Thẳng đến nàng đều cố tình đi xem nhẹ việc này. Treo ở đỉnh đầu lợi kiếm mới bỗng nhiên hàng xuống dưới, ô ô yết yết kêu thảm thiết từ trong cổ họng. Lăn ra đây, Tô Doanh Doanh chính mình đều không thể biện thanh chính mình thanh âm. Đệ đệ muội muội đã thành nàng chấp niệm, nàng tâm ma, nàng có đôi khi thậm chí sẽ tưởng, nếu là bọn họ cứ như vậy vô thanh vô tức mà đã chết. Nói không chừng mọi người đều sẽ càng nhẹ nhàng một ít, nàng ở trúc cơ kỳ thông qua lôi đài tái. Tuyển chọn tiến vào kỳ chân các, nơm nớp lo sợ làm việc, thật cẩn thận làm người, không nói bát diện linh lung, tốt xấu cũng rơi xuống tốt đẹp thanh danh. Tiến giai nguyên anh sơ kỳ không lâu đã bị đề bạt vì trưởng lão. Từ đây hành tàu tam thiên vực các nơi đều có thể đã chịu người khác tôn trọng cùng kính sợ, nàng đối. Kỳ chân các cũng không nửa điểm bất mãn, càng không muốn đi làm thương tổn tứ đại các sự. Nhưng đệ đệ muội muội tư chất tuyệt hảo, nguyên bản cũng có rộng lớn tiền đồ. Từ luyện khí kỳ đã bị bắt đi đến nay đều không biết tu luyện tới rồi cái gì cảnh giới. Hay không đã chịu khắt khe cùng tra tấn, tưởng tượng đến này đó. Tô Doanh Doanh liền vô pháp sinh ra phản bội Lệ Tiêu tâm tư, hảo đi. Nếu ngươi lựa chọn đi khúc chiết chi lộ, vậy đừng trách bổn tọa không lưu tình. Hồng trưởng lão không phải không có nhận thấy được nàng cảm xúc dao động, nhưng bên kia đang ở thi thuật trưởng lão đã làm tốt đợt thứ hai chuẩn bị. Tô Doanh Doanh không chịu mở miệng, tất nhiên là muốn tiếp tục thẩm vấn. Bắt đầu đi, phất y tu chỉnh hơn phân nửa đêm. Linh lực khôi phục đến đỉnh khi liền không hề tiếp tục. Nàng chậm rãi đứng dậy, dư quang liếc đến đông đủ dự chiều bên này quét tới. vì thế thu hồi trận bàn hướng tới Quảng Văn các phương hướng đi đến, trên quảng trường cao giai tu sĩ cấp thấp đều không muốn phân tán. Vây ở một chỗ bày ra thật mạnh trận pháp kết giới phòng ngừa yêu tu ám tập. Chỉ có tứ đại các trưởng lão đi Quảng Văn các trung thẩm vấn Tô Doanh Doanh. Phất y một mình một người đi ra kết giới khi còn nghe được phía sau có người làm nàng tốc tốc tiến vào các nội không cần ở trên đường phố lắc. Lư, Phất y xoay người cảm tạ chúng tu sĩ hảo ý. Tận lực ẩn nấp hơi thở chiều ở vào phường thị trung tâm Quảng Văn các chạy như bay. Ven đường quả thực gặp gỡ mấy chỉ lắc lư bên ngoài nhị giai yêu thú. Nàng một trận gió dường như biến mất ở đường phố. Đối phương hoàn toàn không có nhận thấy được nàng tồn tại, toàn bộ phường thị trống rỗng như một mảnh tử địa. Quảng Văn các cổ xưa hoa mỹ đình đài lầu các lộ ra hoang vắng tịch liêu. Thẳng đến nàng đi vào đi nghe được phía dưới một người nguyên anh chân nhân truyền âm dò hỏi. Lúc này mới cảm giác tử địa có vài phần không khí sôi động, Phất y thuyết minh ý đồ đến sau thẳng. Đến phía sau không trung lâm viên. Đi vào một chỗ trận pháp nghiêm mật lịch sự tao nhã tiểu trong đình. Không bao lâu liền chờ tới rồi tề dự cùng ngươi đồng hành vài vị đạo hữu nhưng có nghi hoặc cái gì. Phất y mở ra trận pháp mời hắn đi vào. Lấy ra mấy năm nay tích góp một ít hiếm quý linh quả cùng linh trà. Một bên pha trà nấu thủy một bên hỏi, tề dự gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Trước đây cùng nhau tích hạ tài nguyên còn chưa phân phối. Lẫn nhau đều nhìn chằm chằm vô cùng. Làm như sợ chơi cái gì đa dạng. Ta nói ra thấu khẩu khí. Nhìn xem thánh yêu thành trung đan dược phô quy mô. Lại tìm xem có hay không chưa bị mang đi tài nguyên. Cùng tề dự đồng hành mấy người trong lòng tham. Dục không nhỏ. Nghe được hắn lấy cớ không chỉ có không cảm thấy đột ngột. Ngược lại cảm thấy đương nhiên. Phất y nhịn không được cười. Giống tề dự loại này tâm tính người. Chẳng sợ có thiên đại bảo vật bãi ở trước mặt đều phải biết rõ ràng chủ nhân ở đâu. Sao có thể ở trong thành nhạt của hơi, các ngươi như thế nào chạy đến thánh yêu vực tới. Phía trước vẫn luôn tại đây du lịch. Ta là tới tìm một loại đặc thù linh thực. Đến phụ cận tu tiên vực khi bị dẫn đầu tìm tới. Liền thuận tiện gia nhập đội ngũ, hai người nhiều năm không thấy lại không hề ngăn cách. x81zw.me phảng phất hôm qua vừa mới phân biệt. Ôn chuyện sau một lúc, tề dự mới nhịn không được dò hỏi khởi trên quảng trường vừa mới nghe được đối thoại. Kia Tô chân nhân là tứ đại các phản đồ. Ta chờ từ các đại thành chỉ tới rồi tụ tập. Nàng còn rất là chiếu cố. Không có gì trưởng bối cái giá. Thật là không nghĩ tới, chi nhân chi diện bất chi tâm. Phất y ngay từ đầu cũng cảm thấy Tô Doanh Doanh nhiệt tình chân thành tha thiết. Nếu không phải nhân nàng trong lúc vô ý nói một câu hư hư thực thực châm ngòi nói. Nơi nào sẽ hoài nghi đến trên người nàng đi, có lẽ là có cái gì lý do khó nói đi. Trải qua bất đồng, lựa chọn liền bất đồng. Bất quá mặc kệ nàng vì cái gì phản bội. Tứ đại các trận này kiếp số đều là bởi vì nàng cùng khác hai người dựng lên. Có nhân tất có quả. Phải làm liền phải gánh vác đại giới, tứ đại các đủ loại tổn thất cùng đả kích đã sớm ở Tam Thiên. Vực truyền lưu khai, tề dự hành tẩu bên ngoài tự nhiên nghe nói qua không ít. Nghe vậy than một tiếng nói. Người nói được có lý. Chỉ là không biết này nhiễu loạn còn muốn nháo tới khi nào mới tính xong, Phất y nhìn đến hắn lo. Lắng sốt ruột bộ dáng, tủng tủng cái mũi khuyên nhủ. Sớm đâu, ngươi vẫn là thành thành thật thật luyện kiếm. Cùng cha mẹ ngươi cùng nhau hảo hảo tu luyện. Lệ tiêu bị quấy dày kế hoạch. Khó nói sẽ không điên cuồng phản công, tề dự gật gật đầu. Rất là vui sướng mà nói chính mình kiếm thuật có điều tăng lên. So với dĩ vãng thực lực cường đại rồi rất nhiều. Hai người giao lưu một trận kiếm pháp tâm đắc. Phất y chợt nghe đến Hồng chân nhân truyền âm, nói là Tô Doanh Doanh rốt cuộc ai bất quá thẩm vấn thú nhận mặt khác hai người. Hết chương.